Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Bản thân con người chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nên ta chỉ cần là một bản chính tốt là được. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau. Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói. Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng nhịp đập và rung động lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người khác nhau. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Bạn thấy chăng, đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng tung cánh bay cao. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Thế nên làm việc không cần người, người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc trọn tấm lòng. Làm người đừng mong cầu ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Sống vui cũng hết một ngày, sống không vui cũng hết một ngày. Nếu như bạn không biết nên đối xử với những người ghét mình như thế nào thì câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời xác đáng nhất. Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản, thất vọng nói với lão hòa thượng: trong cái chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta. Lúc còn đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là hòa thượng thối. Họ cho chúng ta tiền hương khói càng ngày càng ít đến thê thảm. Tiểu hòa thượng nói tiếp: hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít. Chùa Bồ Đề chúng ta muốn thành một ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông vang xa không ngớt như sư phụ nói, còn e là không thể. Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa, không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lặng lặng nghe. Tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên. Cuối cùng lão hòa thượng mở mắt to hỏi: bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không? Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói: còn lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi. Lão hòa thượng nói: vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi. Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn chui vào trong chăn ngủ. Nửa canh giờ sau, hòa thượng nói: bây giờ con có thấy ấm không? Tiểu hòa thượng trả lời: đương nhiên là con thấy ấm rồi. Lão hòa thượng nói: khi nãy chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho con hay con đã sưởi ấm cho cái chăn bông đây? Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói: sư phụ, người thật là hồ đồ đó. Chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được? Phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ. Lão hòa thượng hỏi: chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp, lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó, như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì? Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhìn chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được ấm áp. Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười cười: chúng ta là hòa thượng tụng kinh gõ mõ, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông? Còn những chúng sinh kia, chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó cái chăn bông dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong cái chăn bông như vậy chẳng phải rất ấm áp sao? ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ được sao? Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh ngộ. Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời độc ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người. 10 năm sau, chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa có diện tích lớn, có rất nhiều hòa thượng, khách hành hương tới không ngớt. Tiểu hòa thượng cũng đã trở thành vị sư chủ trì. Kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều đang nằm trong chăn bông. Người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông, thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta. Ngẫm, hóa ra mối quan hệ giữa người với chăn bông là như vậy. Thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Phàm trong nhân gian, yêu ghét là chuyện thường tình. Nhưng không có kẻ thù nào to lớn và nguy hiểm bằng chính bản thân ta. Tà ý xấu xa vốn là kẻ thù tiềm ẩn lớn nhất của đời người, mà tự ta khó vượt qua nổi. Thật là nghịch lý khi bao khó khăn, thử thách, gian nan sao khách quan, mà nhờ tinh thần, ý chí quyết tâm của ta đều vượt qua. Nhưng khi trong tâm có bệnh thì lại chịu thua, như dao sắc không gọt được chuôi vậy. Cây nhiều hoa, quả nặng quá sẽ gãy cành. Rắn độc mang nọc độc nhưng lại bị giết để lấy nọc. Kẻ làm việc nước không hiền tài thì sẽ hại dân, hại nước. Kẻ làm điều bất thiện sẽ bị quả báo. Sự độc ác do tâm sinh ra sẽ quay lại tự hại bản thân mình. Cũng như sắt tạo ra chất gì, rồi chất hàn gì ấy cũng sẽ tiêu hủy dần dần thân hình của sắt. Suy nghĩ xa hơn và kỹ hơn về giáo lý ấy thì càng rõ. Nếu ta không vượt qua được chính bản năng của mình, thì lương tâm và trí tuệ của ta cũng sẽ bị xói mòn, mục rỗng, chẳng mấy chốc mà thành phế nhân. Ở đời, sống có tốt đến đâu cũng không thể đảm bảo được rằng mình đối tốt với người thì người sẽ đối tốt với mình. Cũng chẳng thể ngăn cấm được người khác ghét mình. Nhưng đừng vì thế mà khó chịu, mà hằn học, để rồi làm ra những chuyện tạo nên nghiệp chướng. Một người có người yêu mà lại có người ghét, âu cũng là lẽ thường. Nhưng dù có bao kẻ ghét ta thì cũng chẳng có kẻ thù nào to lớn và nguy hiểm bằng chính bản thân ta. Kẻ thù lớn nhất trong đời người chính là tà ý trong tâm ta, là những suy nghĩ xấu xa của chính bản thân ta. Đừng để mình bị hủy hoại bởi nó. Đối xử với người ghét mình như thế nào ư? Hãy dùng tấm lòng chân thành của mình đối xử với họ. Chẳng cần lời đao to búa lớn, chẳng cần mưu mẹo đối nhân xử thế gì nhiều. Chân tình rồi sẽ gặp được chân tình. Giữ tâm không oán thù với kẻ đối xử tệ mạt với chúng ta là điều không dễ dàng gì. Nhưng chỉ khi có sự bao dung, vị tha đó, chúng ta mới có tâm bình an giữa cuộc đời nhiễu nhương này. Cuộc đời đầy khó khăn, có những lúc chúng ta bị đời đẩy xuống bùn đen. Thực ra không phải đời mà là con người mới ác độc với chúng ta đến vậy. Thế rồi có những người nuôi hận, nếu có cơ hội sẽ trả thù gây hấn. Thà bị người ta sỉ nhục, hãm hại, chúng ta nhất định không nên có một ý tưởng báo thù. Đời này chúng ta mới có thể thoát khỏi tam giới, địa ngục, ngã quỷ, Atula. Nếu có một ý niệm oán trời, trách người, có một ý niệm oán hận, nói cách khác, thì bạn vẫn phải trôi lăn trong lục đạo y như cũ. Quan hệ của bạn đối với những oán thân chủ nợ này chẳng có cách gì thoát khỏi, cứ báo đền lẫn nhau từng đời từng kiếp, mỗi lần càng tàn khốc hơn lần trước. Bạn tạo nên những tội nghiệp cực nặng này vô cùng dễ sợ. Chỉ có những ai đã thật sự chuyển hóa mới thấu hiểu được sự tác hại của nó, nên không chống trả đối đầu mà lại giữ tâm không oán thù để làm lắng dịu sự xung đột đó. Nếu lấy hận thù diệt hận thù thì hận thù càng thêm chồng chất. Chỉ lấy tình thương mới chuyển hóa được hận thù. Ngày xưa có một vị cao tăng đức độ nuôi dạy gần 500 đồ chúng. Đến khi tuổi già sức yếu, bệnh hoạn mà chưa chọn được người kế thừa, để tìm kiếm bậc pháp khí trong nhà thiền, Vị cao tăng này mới bày ra kế điệu hổ ly sơn mà tung tin bị mất trộm tiền của Tam Bảo, làm cho trong chúng ai cũng hoang mang nghi ngờ lẫn nhau. Một hôm chúng đang ngủ trong giờ trưa, vị cao tăng la lớn: "Ăn trộm, ăn trộm!" Mọi người hoảng hốt chạy theo tiếng la. Một vị đệ tử lớn chạy vào, vị cao tăng liền thộp cổ áo mà nói rằng bắt được tên trộm rồi. Chú đệ tử nói: "Dạ thưa thầy không ạ, con không phải là tên trộm. Con nghe la ăn trộm, con chạy vô để phụ thầy bắt ăn trộm." Bằng chứng sờ sờ trước mắt, không ai có thể chối cãi được. Trừ huynh đệ pháp lữ trong chúng, ai cũng thấy rõ ràng thầy mình đang thộp cổ áo sư huynh mà la ăn trộm, ăn trộm. Cho nên vị đệ tử lớn bị khai trừ ra khỏi chùa ngay liền tức khắc, không được giải bày mình oan gì cả. Đuổi xong, thầy còn viết giấy chuyển cho các chùa khác không được chứa chấp thầy vì cái tội ăn trộm đồ của Tam Bảo. Vị đệ tử này xưa nay được tăng chúng tín nhiệm chức thượng thủ trong chùa, còn là người mô phạm dạy dỗ chúng tăng. Đột nhiên bữa nay bị mang danh nghĩa là tên trộm, đích thân bị thầy mình viết giấy khai trừ và tuyên bố trước mặt đại chúng. Chỉ trong thoáng chốc, bao nhiêu tiếng xấu đổ dồn vào vị sư huynh và bị mọi người khinh chê, coi thường vì tội ăn trộm. Ai nằm trong hoàn cảnh đó mới thật tội nghiệp cho vị sư huynh. Đường đường cũng là một vị tăng tướng dùng mạo trang nghiêm, có chức sắc trong chùa, mà giờ đây đành chịu nuốt lệ đau thương, ngậm ngùi cay đắng trước một sự thật không thể ngờ. Bị ông thầy hủy nhục như vậy trước mặt đại chúng, bao nhiêu uy tín từ xưa đến nay bỗng chốc tan tành theo mây khói. Nhưng chú đệ tử lớn này không hề có một chút buồn giận nào thể hiện ra nét mặt hoặc tỏ thái độ oán ghét ông thầy. Chú ta với một lòng cung kính và tôn trọng, xin thầy mình hãy từ bi cho ngủ đỡ ngoài cổng tam quan cũng được, để mỗi ngày còn được học hỏi và phụ giúp chúng tăng làm việc. Nhưng ông thầy cũng không chịu mà nói rằng nếu ở đó thì phải chịu trả tiền ngủ nhờ. Dù bị thầy hủy nhục, hành hạ, làm khó dễ đủ điều, nhưng chú ta vẫn một lòng tôn kính thầy mà siêng năng tinh tấn tu hành. Thời gian như vậy kéo dài gần 3 tháng, chú đệ tử vẫn một lòng tín tâm, không một lời than trách. Cuối cùng, vị cao tăng cũng tìm ra được bậc chân truyền. Hôm đó, ông ta chính thức tuyên bố trước đại chúng: "Ta bây giờ đã tìm được người kế thừa, mong đại chúng sau này khi ta viên tịch rồi, hãy nghe theo lời chỉ dạy của sư huynh các ngươi." Nói xong, ông thầy từ giã đại chúng rồi an nhiên ra đi. Trong lịch sử nhân loại từ xưa nay, biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, hiền thánh vẫn thường bị vu oan giá họa, nhưng các ngài vẫn bình tĩnh an nhiên, chứng minh cho đời sự trong sạch của mình bằng chất liệu của từ bi và vô ngã vị tha. Vị đệ tử đó nếu không gặp hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, thì ông thầy làm sao biết đệ tử của mình đã vượt qua thật sự và để tất cả đại chúng có đủ niềm tin mà nương tựa học hỏi tu hành. Nếu gặp ông thầy nào còn quá yếu khi bị vu oan giá họa như vậy, chắc có lẽ sẽ oán hận ông thầy của mình suốt cả đời. Nhờ đó, ông thầy biết rõ người đệ tử của mình, qua được mọi sự mất mát, khen chê, danh thơm tiếng xấu và khổ vui. Nghịch cảnh hay chướng duyên đối với người đại trí chỉ là thử thách, cho nên họ vẫn bình thản an nhiên khi bị hủy nhục sai sự thật trước mặt mọi người. Đức Phật dạy, bị sỉ nhục không sân là khó. Ai chịu đựng được những hoàn cảnh trái ngang như vậy mà không sân giận hay tỏ ra oán ghét, tâm không oán thù thì coi như đã đắc được đạo pháp ở đời. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.